Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, bán thành phẩm hố lõm. Lại muốn lần đối mặt đạo này buồn nôn xa cức tường. Quang Minh kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Hoài, Đức Lai Đặc, không khỏi tại trong lòng thống khổ thân miệng nay nói. Đây đã là hắn lần thứ ba hướng đạo này gió thu thổi lại sinh xa cức tường khởi xướng xung phong. Lần thứ nhất hắn tại mọc thành bụi xa cức bên trong Quang Vinh bị thương. Sau đó không cách nào sử dụng ma pháp lực làm 3 ngày phế nhân. Lần thứ hai hắn người khoác đặc chế trọng giáp. Dọc theo quân tiên phong vượt mọi chông gai mở ra tới thông đạo vọt vào xa cức bụi bên trong. Vừa muốn đột phá trùng vây. Nhưng lại bị từ trên trời giáng xuống lôi đình địa ngục cho nổ cái kinh ngạc chất bích tách rời. Mà lần này, lần này lão tử trọng giáp đặc địa lau một tầng cách biệt dược tề. Lão tử ngược lại muốn xem, những cái kia thổ dân hầu tử còn có biện pháp nào? Hoài Đức Lai đặc cười lạnh nói, chúc ngươi may mắn, lão hòa kế, tại bên cạnh hắn, nhiều năm cộng tác. Tử vong kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Star khắc khắc khắc cười một tiếng. Hy vọng lần này, người năng nhìn thấy mảnh này bụi gai sau thế giới. Lần này lại không gặp được mảnh này bụi gai. Sau thế giới, Quang Đại Nhân chỉ sợ cũng sẽ để cho ta đi xem thế giới sau khi chết. Hoài Đức Lai đặc vuốt, cái mũi, ra sức nâng từ bản thân tháp thuẫn. Cao giọng mệnh nói, Quang Minh sủng nhi nhóm. Để đối diện hầu tử chôn vùi tại ánh sáng tẩy lễ bên trong đi. Đột kích, Star khắc âm lãnh cười. Lập tức cũng giơ lên loan đao của mình cao giọng nói. Chúng tiểu nhân, giấu ở quang mang phía sau. Đi hưởng thụ địch nhân sợ hãi đi. Hắc bạch phân minh kỵ sĩ đoàn cùng kêu lên hô quát to một tiếng. Như vậy hóa thành một dòng lũ lớn. Hăng hái hướng xa cức tường đụng đi qua. Nhưng mà lần này. Không đợi kỵ sĩ đoàn xông vào xa cức tường, biến cố liền nảy sinh thiết cận. Một mặt sát ý Hoài Đức Lai đặc anh dũng hướng về phía trước. Nhưng ngay tại cách xa cức tường còn có đoạn khoảng cách thời điểm. Lại là một cước đạp không? Một cái lảo đảo nhào về phía trước. Nói đùa cái gì? Đường đường bát giai kỵ sĩ sẽ đất bằng quẳng. Hoài Đức Lai đặc lập tức liền phản ứng lại. Có cạm bẫy. Hắn vội vàng thuận thế một cái trước lan. Lộn mèo lần nữa đứng lên. Cũng không nhận tổn thương gì. Nghĩ gì thế? Chỉ bất quá là một cái bình thường hố lõm. Dạng này đồ vật chẳng lẽ còn năng đối cường đại kỵ sĩ đưa đến cái tác dụng gì sao? Nhưng mà, ý nghĩ này vừa lóe lên qua. Hoài Đức Lai đặc chợt thấy một cỗ cự lực hung hăng đánh tới bên eo của hắn. Bản năng chiến đấu tại thời khắc này thắng qua kinh hãi không thôi tâm thần. Làm hắn vô ý thức hướng bên cạnh lăn một vòng, xem như tránh khỏi lần này đánh lén. Đánh lén, nói đùa cái gì, đứng tại phía sau mình. Thế nhưng là Star khắc tên kia a, dù là toàn bộ đại lục người đều sẽ từ phía sau lưng đánh lén mình. Kia cá nhân cũng tuyệt không có khả năng làm ra loại sự tình này. Nhưng mà ngay tại sau một khắc, Hoài Đức Lai đặc chỉ cảm thấy trời bỗng nhiên tối xuống. Sau đó, hắn liền bị ngã nhào xuống đất. Làm trò gì? Hắn lập tức kịp phản ứng. Trên người mình hẳn là nằm sấp tốt mấy cá nhân. Hiển nhiên cũng là bị cạm bẫy vấp ngã xuống đất kỵ sĩ. Hắn vội vàng ngâm sướng ra một đoạn ngắn gọn chú ngữ. Một xóa kim quang từ đầu đến chân lướt qua toàn thân. Một cỗ dư thừa lực lượng tuôn ra nhập thể nội. Hoài Đức Lai đặc mượn nhờ cỗ lực lượng này từ đống người bên trong vùng vẫy ra. Lập tức xoay người mà lên. Cái này mới nhìn rõ lúc này trước mắt tình trạng. Nguyên bản tại dưới chân bọn hắn. Hẳn là bằng phẳng vô ngần bình nguyên. Nhưng bây giờ lại là chỉnh thể hướng phía dưới sụp đổ không ít. Hố lõm không sâu. Nhưng đáy hố lại là đứng thẳng vô số cao điểm chập trùng thạch lăng cùng hòn đá. Để vội vàng không kịp chuẩn bị kỵ sĩ đoàn mất đi cân bằng ngã nhào trên đất. Dẫm đạp sự kiện tự nhiên không thể tránh khỏi phát sinh. Trước đó Hoài Đức Lai đặc cảm giác được kia cỗ đánh úp về phía hắn sau lưng cự lực. Vẫn thật là hoảng hốt chạy bừa Star khắc cho hắn một cước. Bây giờ, Kỵ sĩ đoàn đám người cơ hồ đều vẫn còn ngã chổng vó trạng thái. Đương nhiên cũng có phản ứng nhanh, người vội vàng cho mình xoát lên một cái quang minh chúc phúc. Sau đó từ trong đám người bò lên, Hoài Đức Lai đặc kéo lên một cái star khác, gặp không sợ hãi địa bắt đầu mệnh mọi người một lần nữa cả đội. Người cạm bẫy này mặc dù đem bọn hắn khiến cho 10 phần chật vật, trận hình cũng biến thành có chút tán loạn, nhưng bởi vì các kỵ sĩ vốn là am hiểu phòng ngự, càng là có tháp thuẫn hộ thân, cho nên trên thực tế tạo thành tổn thương ngược lại là 10 phần có hạn. Ngoại trừ số ít vừa lúc bị hung hăng đụng vào thạch lăng bên trên thằng xui xẻo bên ngoài, phần lớn đều chỉ là một chút chảy ra. Mà giống Hoài Đức Lai đặc dạng này cao giai kỵ sĩ, nhiều nhất bất quá là trên thân dính vào một chút bụi đất mà thôi. Mà ở sau Phương Tĩnh Tĩnh quan chiến Tứ Hiền người, lại là cùng nhau nhíu mày. Bọn hắn lúc nào tại nơi đó thiết hạ hố lõm? Trước đó tại sao không ai phát giác? Chỉ xem hướng Hoàng Tuyền nhàn nhạt hỏi. Hoàng Tuyền mặt sắc dã có chút không dễ nhìn. Trước đó bản tôn từng sai người đến tuần tra qua phiến khu vực này, cũng chưa phát hiện bất luận cái gì khả nghi ma pháp ba động. Nhưng không ngờ bọn hắn thế mà lại nghĩ đến dùng loại này phổ thông hố lõm. Cái này cho cảm giác của nàng tựa như là hao tổn tâm cơ hóa giải địch nhân làm sát chiêu cỡ lớn ma pháp. Lại một không nhỏ tâm bị một viên đánh xì dầu đi ngang qua hỏa cầu thuật đạn lạc cho nát đầu đồng. Dạng, một bên Bích Lạc có chút không hiểu. Phổ thông hố lõm hoàn toàn chính xác làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng vấn đề là, dạng này hố lõm lại có bao nhiêu ý nghĩa? Mà lại các ngươi nhìn cái này hố lõm độ rộng cùng chiều sâu. Còn có lý diện những cái kia thô ráp không chịu nổi bố trí. Cảm giác tựa như là tăng ca đẩy nhanh tốc độ làm ra bán thành phẩm đồng dạng. Hàm Hoang Đại Lục người đem chúng ta kỵ sĩ đoàn xem như cái gì rồi? Không, không phải vấn đề này. Pháp Lý Áo Thần Tình nghiêm túc nói. Các người nghĩ tới không có. Muốn trong khoảng thời gian ngắn bố trí ra dạng này hố lõm. Bình thường tới nói, là cần từ vừa đến mấy cao giai thổ hệ ma đạo sư để hoàn thành. Hoàng Tuyền lắc đầu, nếu nói như thế, ta bốn đám trinh sát không có khả năng đối lưu lại thổ hệ ma pháp ba động không có chút nào phát giác, mà lại, từ thổ hệ ma đạo sư bố trí ra hố lõm sẽ chỉ có loại tiêu chuẩn này. Kia còn có một loại khả năng, Quang Trầm thấp nói, bố trí ra mảnh này hố lõm, chỉ là một đám người bình thường. Chỉ có thuần nhân công bố trí ra hố lõm, mới có thể một tia lưu lại ma pháp ba động đều không có. Thế nhưng là, vậy cần nhân công số cũng không ít. Bích Lạc nhíu mày nói, lớn như vậy một nhóm người xuyên qua xa cức tường, lặng lẽ đi vào bên này bố trí ra mảnh này hố lõm. Mà chúng ta lại mảy may không có phát giác. Nói đùa cái gì, nàng còn nhớ rõ lúc trước vừa mới đổ bộ. Phát hiện hàm hoang thổ dân khai thác vườn không nhà chống biện pháp về sau. Nàng cùng Hoàng Tuyền từng lặng lẽ vượt qua xa cức tường đêm tối thăm dò Viêm Hoa Đại Viện. Muốn điều tra hàm hoang kho lúa vị trí. Thuận tiện nếm thử trảm thủ hành động khả năng. Có ai nghĩ được, lấy nàng hai thực lực. Đúng là còn không có tiến vào trong nội viện liền bị phát hiện. Ai bảo các nàng chưa từng nghe nói tới cảm giác thuật cái đồ chơi này đâu. Mặc dù những thủ vệ kia cùng pháp trận phòng ngự mảy may không làm gì được các nàng, còn bị các nàng xuất thủ diệt sát hủy đi không ít, nhưng hành tích bại lộ các nàng tự biết xong quyền nan địch tứ thủ. Chuyến này cũng đã không cách nào đạt thành mục đích, đành phải đoạt tại Tây Phất Luân Tát cùng Y Xâm đệ tứ bọn người đuổi tới trước đó vội vàng thoát đi. Mà hiện tại, có người lại nói cho các nàng biết. Những cái kia hàm hoang thổ dân thế mà len lén lẻn vào đến các nàng dưới mí mắt đào cái hố. Kẻ cầm đầu còn có thể là người bình thường. Đây không phải nói nhảm mà. Gặp Bích Lạc một mặt hoang mang. Quang đột nhưng lập ý không rõ địa nhẹ nhàng cười một tiếng. Bản tôn chỉ nói. Đây cũng là người bình thường thủ bút. Lại không có nói là hàm hoang thổ dân làm. Bích Lạc đầu tiên là khẽ giật mình. Lập tức sắc mặt đột nhiên thay đổi. Quang ngươi có ý tứ gì? Bản tôn chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Quang dần dần thu lại trên mặt dáng tươi cười. Thủ hạ ngươi những cái kia dân đen, bây giờ đều ở chỗ nào? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.